Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, thứ 271 chương đêm tân hôn. Màn trời gian bóng đêm bao phủ, nguyên bản ban ngày Lý coi như sáng sủa khí trời, bỗng nhiên hạ khởi mưa đến, nặng nề tiếng sấm vang lên, một hồi mưa thu đến, thần gian, ướt trù trong không khí tràn ngập hơi nước, lộ ra một tia mát lạnh. Ngày mai liền là của Tô Doanh ngày đại hôn, Tô Cẩn mang theo Mục Bội Linh cùng nhi tử một nặc đến đây trong cung gặp nhau. Trong ngự hoa viên, người một nhà rất lâu cũng không có tụ cùng một chỗ. Tiểu tử thân cùng một nặc hai người tuổi tác sấp xỉ. Tất nhiên là có thể ngoạn đến cùng nhau. Nguyệt Nhi ở một bên trông nom, Tô Hoản nhìn thấy nhi tử cùng một nặc tương hỗ truy đuổi. Ở một bên kêu, thần nhi, chạy chậm chút. Tô Cẩn nhìn tiểu tử thân, nhưng trong lòng thì nổi lên nhẹ nhẹ lo lắng âm thầm. Nhìn về phía muội muội Tô Hoản, "A Hoản, trong triều gần đây có người thượng tấu Kỳ Hàn muốn sớm lập thái tử." Tô Hoản nghe nói lại là ngưng. "Mày, lúc này lập thái tử hơi sớm, hơn nữa Kỳ Hàn cũng không có làm A Hoản nói lên lập thái tử việc bọn họ phu thê ân ái." Tô Hoản tự nhiên sẽ không đi quá nhiều phỏng đoán Kỳ Hàn tâm tư. Thế nhưng thân là ca ca Tô Cẩn, lại là đứng ở Tô gia góc độ đến suy nghĩ vấn đề. A Hoản, nghe nói gần đây Hoàng thượng thường đi Ngọc Lân Điện đi lại, Tô Hoản không cho là đúng đạo. Đứa bé kia dù sao cũng là hắn thân tử, lại không có mẫu thân, Kỳ Hàn đi cũng không chỗ không ổn, thế nhưng A Hoản. Chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy? Kỳ Hàn thật ra là đem đứa bé kia trở thành chính mình. Đây mới là hắn không vội lập thái tử nguyên nhân, như ân lẽ thường hoàng hậu đích thân huyết mạch. Mới có thể kế thừa thái tử vị. Tề nhớ tới Kỳ Hàn cùng đứa bé kia thật đúng là có chứ nhiều chỗ tương tự. Mục Bội Linh cùng Tô Cẩn đương nhiên là một lòng. Muội muội, chớ quên, đứa bé kia mẫu thân thế nhưng Lý Xu Tô Hoản tự nhiên nhớ. Cái kia Hồng Tụ cùng Lý Xu có chút rất giống, yêu nhau chớ nghi, Tô Hoản tin Kỳ Hàn, ca ca chị dâu sợ là đa tâm, Kỳ Hàn hắn chẳng qua là thương tiếc đứa bé kia mà thôi. Còn cái kia Hồng Tụ, ta tin Kỳ Hàn, Tô Cẩn cũng là hảo ý nhắc nhở nàng. A Hoản, ca ca không phải nghĩ ly gián các ngươi phu thê cảm tình. Mặc dù muội muội quý vì hoàng hậu, nhưng cũng phải cẩn thận đề phòng. Nhiều thay đứa nhỏ suy nghĩ, dù sao thần nhi mới là chính thống, Tô Hoản mặc dù trong miệng cũng không nói gì. Thế nhưng trong lòng vẫn là đem ca ca lời nghe đi vào. Yên ổn mặt hồ ném mạnh một quả hòn đá nhỏ, sẽ gặp đãng khởi rung động. Hồng Tụ vì quên kim qua, gần một chút thời gian đều là đem tâm tư đô dùng ở tại giáo viên tiểu tử Quỳnh trên người. Tiểu tử Quỳnh thiên tư thông minh. Việc học sâu được giáo viên lão sư khen, hắn rất dự đoán được phụ hoàng khen, thế là luôn luôn hội ương cầu Hồng Tụ dẫn hắn đi ngự thư phòng. Thêm chi thân thế của hắn đáng thương, Kỳ Hàn nhìn thấy hắn phảng phất nhìn thấy nhi lúc bóng dáng. Bởi vậy đặc biệt thương tiếc, ngày mai liền là kim qua ngày đại hôn, Hồng Tụ mạch suy nghĩ lo lắng, vắng vẻ im lặng ngồi ở trong viện nhìn trời biên doanh nguyệt cao treo. Rào rào trăng sáng, Trương ma ma lặng yên không một tiếng động đi tới, cầm trong tay cầm quần áo phi ở tại Hồng Tụ trên người. Dù sao đêm thu lạnh, Hồng Tụ nhưng là đang suy nghĩ kim tướng quân. Lão thân nhớ ngày mai liền là kim tướng quân đại hôn, Hồng Tụ thuy con ngươi. Một đoạn tình còn chưa có bắt đầu liền lặng lẽ chung kết. Hồng Tụ không muốn nhắc tới người kia, Hồng Tụ hiện tại chỉ nghĩ an tâm người hầu. Một lòng phụng dưỡng tiểu điện hạ Trương ma ma tìm địa phương ngồi xuống. Hồng Tụ, ngươi có hay không cảm thấy kim tướng quân sự tình có chút kỳ quặc? Hồng Tụ cũng từng hoài nghi. Tới, kim tướng quân ngày ấy đến đây, tựa hồ có việc khó nói. Bất kể như thế nào, hắn ngày mai liền đám cưới. Lúc này nhắc lại cũng vô ý nghĩa Trương ma ma trời sinh thì có một đâm bị thóc. Chọc bị gạo miệng, lão thân cảm thấy việc này định cùng hoàng hậu nương nương thoát không khỏi liên quan. Kim tướng quân đối Hồng Tụ cũng là thật tâm thực lòng. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Kim tướng quân ngày ấy bị hoàng hậu mệnh lệnh xuất cung làm việc. Trở về liền thay đổi bộ dáng. Hơn nữa kia từ hôn đối tượng lại là hoàng hậu nương nương muội muội. Càng thêm làm cho người ta hoài nghi, Hồng Tụ ngưng mày. Nhìn Trương ma ma, chẳng lẽ là hoàng hậu nương nương bức bách kim tướng quân thú Tô gia tiểu thư? Hoàng hậu tại sao muốn như vậy? Trương ma ma ho nhẹ một tiếng, bắt đầu khoe khoang lý lịch. Này trong cung tranh đấu ảo thuật, lão thân thấy có thể sánh bằng ăn muối còn nhiều. Hoàng hậu nương nương chẳng qua là vì lung lạc nhân tâm. Ngươi xem một chút hoàng hậu nhà mẹ đẻ nhân, quốc cữu gia được phong làm ngự sử trưởng quản quan văn. Sớm muộn hội ngồi lên thừa tướng vị trí, nhìn nhìn lại võ tướng. Bên người hoàng thượng võ tướng có thân đồ đại tướng quân. Ngươi đại khái không biết. Nghe nói thân đồ tướng quân phu nhân liền là năm đó hoàng hậu nương nương tiếp thân thị thị con. Có kia Tô gia tiểu thư, vài ngày trước Sử Tử Lăng đại tướng quân liền là Tô gia nhị tiểu thư chồng. Này quân quyền đương nhiên là người một nhà được tốt nhất. Này phóng tầm mắt nhìn đại chu kim tướng quân tối có tiền đồ tướng quân. Không đến xong thập thì giờ liền trưởng quản cấm quân, ngày khác nhất định trở thành số một đại tướng quân. Hồng Tụ, ngươi nhưng bạch bạch buông tha một con cá lớn, cẩn thận suy nghĩ. Cảm thấy Trương ma ma nói có vài phần đạo lý. Tựa hồ bên người hoàng thượng thế lực đều là bị hoàng hậu nhà mẹ đẻ phân chia. Thảo nào trong hậu cung chỉ có hoàng hậu một người. Chắc hẳn hoàng thượng cũng là kiêng dè hoàng hậu thế lực. Nói như thế, hoàng hậu tựa hồ là một lòng dạ cực sâu nữ nhân. Hồng Tụ ngưng mày tựa hồ nghĩ tới một việc. Kim qua vốn là có tướng quân phủ đệ, là bởi vì muốn tiếp cận Hồng Tụ mới có thể ở lại trong cung. Lúc này Kim qua đang ở tướng quân bên trong phủ, trong tay ôm bình rượu, một mình cuồng ẩm không ngừng, nhìn tướng quân quý phủ biến kết hoa trù, nơi trốn lộ ra vui mừng, nhưng trong lòng như kia đất cằn sỏi đá bình thường thê lương. Hắn muốn lấy nhân không phải Hồng Tụ. Căn bản cũng không có nửa điểm đại hôn thích đáng vui mừng. Như vậy cuồng ẩm, tân hôn đêm trước lại là uống say như chết. Ngày thứ hai, bọn họ hôn sự là hoàng hậu tứ hôn. Không thể thay đổi, Kim qua mang theo men say đi Tô gia phủ để đón dâu. Ngay cả bái thiên địa đều là đần độn chung hoàn thành. Đã lại thiên địa, Tô Doanh đầu đội chân châu bảo thạch nối liền mũ phượng. Phi thượng năm màu tường văn khăn quàng vai, đầu đội đoàn phượng đỏ thẫm hỉ khăn, tân hôn ngày đó tân lang liền say chật vật như vậy. Thực sự là mất hết nhân, lại không thể đủ làm cho người ta mọi người thấy cười nhạo. Tô Doanh hướng về phía chúc mừng mọi người đạo, hôm nay đại hôn phu quân quá mức cao hứng, đêm qua uống hơn một chút, tất cả tục lễ liền đô miễn, tân lang tân nương trực tiếp bị đưa vào động phòng. Tô Doanh bình lui hầu hạ tỷ nữ, vươn tay kéo xuống hỉ khăn, nhìn ngã vào giường thượng uống say Kim qua, mày liễu tức giận, hắn lại là như thế không muốn thú chính mình. Hồng Tụ, Hồng Tụ, Tô Doanh nghe thấy Kim qua trong miệng hô Hồng Tụ tên. Lửa giận trong lòng đột nhiên mọc lên, vươn tay dùng sức bắt được cổ áo của hắn, gầm nhẹ nói, Kim qua, ngươi xem một chút ta là ai. Ta Tô Doanh mới là người cưới hỏi đàng hoàng thê tử Kim qua cũng không có động. Vẫn như cũ hai tròng mắt đóng chặt, Tô Doanh thấy hắn không trở về nói. Hận không thể cầm lên đao một đao giết hắn, không nghĩ đến của nàng đêm tân hôn. Lại là như thế không chịu nổi. Kim qua, dù cho lấy được chỉ là một bộ thân thể, ta cũng sẽ không tác thành ngươi cùng cái kia ti tiện tỷ nữ. Hết chương.